Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Thanh Huyền có một chút xúc động, vì sao đã xuyên qua thời không đổi bản đồ rồi mà còn phải học tập giải đề thi tham gia cuộc thi công vụ. Thời điểm ở địa cầu, Lăng Thanh Huyền cũng chẳng qua là thi đại học mà thôi, làm thế nào mà đi vào thế giới tinh tế liền chuẩn bị bước vào hàng ngũ công bộc liên bang rồi. Giống như phán đoán của Lăng Điềm Điềm bọn họ, không qua vài ngày đã có người tới đây chủ động tiếp xúc Lăng Thanh Huyền, muốn thử một chút xem cái người có gen thú thái đặc biệt này có nghề nghiệp lý tưởng hoặc là tính toán tương lai gì không. Sau khi người phụ trách nhận được tin tức tương quan về Lăng Thanh Huyền thì kinh ngạc không thôi, phải biết voi ma mốt là thú thái lớn nhất mà bọn hắn hiểu biết, mà cô nữ sinh mới 18 tuổi này lại có thể biến thân thành loại sinh vật viễn cổ gọi là bạo long, chỉ với thể hình liền đã toàn diện nghiền áp các hạng số liệu của voi ma mốt. Là do ẩm thực gần đây của trẻ vị thành niên liên bang không tốt hấp thu hóc môn nhiều quá sao, thú thái lớn như vậy, rốt cuộc có tôn trọng định luật năng lượng thủ cố không, có khoa học một chút không được sao? TVT, càng làm cho người phụ trách chú ý, là khi Lăng Thanh Huyền lần đầu tiên biến thân liền biểu hiện ra tự kiềm chế và bình tĩnh không giống người thường, căn bản không có mãnh liệt như khi đám người nhiều gen khác biến thân, không có các loại phản ứng như tự dọa mình khóc hoặc là mê mang. Chủ động cùng những người khác rút ngắn khoảng cách đến thu nhỏ lại sự uy hiếp của thú thái. Dùng cái đuôi kéo nữ cảnh sát mèo dừng lại tận lực thu liễm năng lực của chính mình chỉ dùng thanh âm phóng thích uy áp. Đã hơi đói bụng nên nhịn không được giống lên một tiếng câu thông tốt với thân nhân thuần nhân loại. Hừng chí bừng bừng chuẩn bị cõng Lăng Dục Cần chạy một vòng, thủ đoạn cao minh nắm bắt đám bạn học nhiều gen. Dùng cái đuôi đùa bỡn đám mao nhung nhung kia. Trong ngắn ngủn vài canh giờ, người phụ trách đã chiết xạ ra được yêu dị phẩm chất của Lăng Thanh Huyền, không khỏi cảm khái, Lăng Thanh Huyền thật sự là thân sinh của Lăng gia sao? À không phải, hạt giống tốt như vậy cần phải cho học nhận thức sớm, vạn nhất về sau bị bắt lại, ngục giam có khả năng sẽ bị nổ tung. Đã liên tưởng đến việc liên bang cần phải rút ra dự toán để xây ngục giam mới, người phụ trách bị hình ảnh tương lai mà mình não bổ ra dọa sợ, liền cực kỳ nhiệt tình gặp mặt người nhà Lăng gia, lúc biết được Lăng Thanh Huyền muốn thi nhân viên công vụ để trở thành quan ngoại giao thì rất sảng khoái mà phê duyệt. Liền tính chỉ mới vị thành niên, chỉ cần được ngành an toàn phê duyệt muốn tham gia cái cuộc thi nào thì liền tham gia cuộc thi đó. Lăng Thanh Huyền, kỳ thật anh không cần duyệt cho em thi, anh có thể trực tiếp duyệt chứng nhận tư cách nhân viên ngoại giao không? Trước khi tiếp xúc với cuộc thi nhân viên công vụ ở thế giới tinh tế, Lăng Thanh Huyền đã cho rằng mình là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, đã gắt gao cột vào chung với vận mệnh tương lai của quốc gia xã hội, lập chí muốn kính dâng bản thân, trở thành thời đại lộng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cuộc thi nhân viên công vụ liên bang càng làm cho người ta khóc không ra nước mắt, không chỉ phải làm người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, còn phải làm tiểu chủ nhân của chủ nghĩa tư bản, lại suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của xã hội nô lệ, tôn trọng tồn tại dưới nguyên tắc hợp lý, tâm sự về nhiều loại chế độ xã hội cùng tồn tại ở liên bang, trả lời về vấn đề trẻ vị thành niên nên tới nơi nào. Em gái bạo long anh tuấn tiêu sái chỉ muốn trở lại thế giới đồ dương vô ưu vô lự, rời xa cuộc thi rời xa giáo dục chính trị, có thể ngoan ngoãn làm một con tiểu khủng long đáng yêu không? Lăng Dục Cần, không thể, chị phải ở lại đây, chế độ chủ nghĩa cộng sản chị còn chưa giải xong đâu, đây là trọng điểm năm trước, năm nay rất có thể có tiếp. Lăng Kiệt Sâm, ngoan, đây là tin tức thời chính trọng yếu nhất phát sinh gần trăm năm qua của liên bang, tới xem để ngừa ra đề, giải xong là có thể nghỉ ngơi một lát. Lăng ba Lăng mẹ, Tiểu Huyền, đây là mô phỏng 10 năm, 5 năm tiến lên mà chúng ta mua, còn có đề mô phỏng hắc bạch xứng, nghe nói ban ngày làm bạch diện, buổi tối làm hắc diện, hiệu quả càng thú vị hơn, học tập cũng càng tốt hơn, có thích không nào? Rất thống khổ, lưng của bạo long đều sắp bạo, quan ngoại giao thì không thể sắn tay áo lên trực tiếp đánh nhau sao, vì sao phải tham gia cuộc thi nhân viên công vụ, còn khó như vậy, nhất là đã qua nhiều ngày như thế, cũng chỉ thu phục được một môn chính trị này mà thôi, còn có mấy môn khác vẫn đang chờ nàng tới Lâm Hạnh kia. Lâm CMN Hạnh, Lăng Thanh Huyền đều sắp tinh tẫn nhân vong rồi, đã không còn dũng khí học toán. Hành chắc và thân luận là cái quỷ gì đừng tưởng rằng Lăng Thanh Huyền không biết này chính là bản tổng hợp của cuộc thi nghiên cứu sinh trên địa cầu cùng cuộc thi nhân viên công vụ, không nghĩ tới tinh hệ cô mô tiến bộ hơn địa cầu nhiều năm như vậy, thi thử cũng nhiều không ít. Về phần Lăng Điềm Điềm xuất hiện tại trước mặt Lăng Thanh Huyền, khi nhìn tiểu khủng long này tóc tai lung tung, ánh mắt đều sắp biến thành nhang mũi, trong miệng còn lẩm bẩm đọc từ đơn, còn chưa kịp nói, đã bị Lăng Thanh Huyền nắm chặt một phen. Điềm Điềm cậu đừng chỉnh đề cho chị nữa, để chị cắn cậu hai cái đi. Vì cái gì lúc trước lại quyết định đi làm quan ngoại giao? Còn không bằng đi luyện tài nấu nướng, nghĩ biện pháp lẫn vào đội ngũ hậu cần đi theo quan ngoại giao tới tinh cầu sinh mệnh thụ đâu. Nhưng mặt đầu bếp không cho mang theo người nhà, với lại chủ nghệ con và anh con 18 năm nay cả nhà đều không dám nhìn thẳng, làm sao có thể thành công lẫn vào. Nếu nói là Lăng Ba Lăng Mẹ hoặc Lăng Dục Cẩn thì còn có khả năng, Lăng Thanh Huyền vẫn là nên thành thành thật thật đọc sách để thi thôi, không cần phải tới phòng bếp gây tai họa. Làm một bạo long xuyên qua, Lăng Thanh Huyền cảm thấy mình quá vất vả. Dùng nắp bút gạt lọn tóc mỏng trên trán qua chỗ khác, Lăng Thanh Huyền lần nữa nói cố lên với bản thân, chị đây chính là muốn trở thành bạo long có học thức nhất xét. Hừ, Lăng Thanh Huyền bị sự tình học tập làm cho buồn tới mức vóc dáng đều cao lớn lên. Lăng Kiệt Sâm, thật muốn đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, bởi vì kế hoạch cả nhà tới tinh cầu sinh mệnh thụ cho nên Lăng Ba Lăng Mẹ đều đang xin phép chuyển công tác. Lăng Kiệt Sâm đang bận làm chút ít đồ cấp cứu phòng thân, mà Lăng Dục Cẩn thì đang nắm chặt thời gian học tập muốn mau chóng hấp thu văn hóa của thế giới tinh tế. Không quản là Thái Dương hệ hay là tinh hệ Cô Mô, có thể nói, nội dung của sách giáo khoa tiểu học trung học đều có tri thức rộng rãi nhất cho dù không có xâm nhập tham thảo, nhưng lại khai sáng và phổ cập giáo dục đồ vật mà hài tử trẻ tuổi phải học tập cực kỳ phức tạp. Cụ thể mà nói, mỗi ngày người nhà Lăng gia luôn có thể nhìn thấy Lăng Dục Cẩn đang làm bài tập các môn khác nhau, mà hơn phân nửa trong đó đều là bọn họ chưa thấy qua. Mà trong trường học người chung quanh quả thực đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi đối với cái tên học bá xếp lớp mà đến này, môn học mà mỗi người có thể lựa chọn là có hạn, nếu muốn học môn mới thì phải có thành tích ưu tú của môn trước mới được. Tất cả mọi người đều chỉ thích ứng với tiết tấu một học kỳ đổi vài môn, dù sao có rất nhiều môn học có thể lựa chọn, đợi bọn họ tiến lên lớp lớn hơn phòng chừng cũng học không hết nổi. Nhưng cái tên quỷ đáng ghét mới tới này, một lần đổi mấy môn, còn càng học càng nhanh, mỗi ngày đều soát thành tích môn học mới. Giống như chọn không phải là môn học mà là cái trắng vậy, phập phập xoẹt xoẹt chém giới chém rớt, làm cho bọn họ luôn cảm thấy có phải là hệ thống môn học mình chọn tự động gia tăng khó khăn hay không, làm sao đối lập lại rõ ràng như vậy. Quả thực là chữ ngược trong ngoặc kép, cách chương.